Chương 1370, hai cái yêu nghiệt, tốt đáng tiền, 2. Lạc Vũ xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem đầy bản tiền đặt cọc, lại nhìn xem chúng quanh cuồng nhiệt học sinh, các ngươi xác định, chỉ là vì nhập học thời gian cùng dành chỗ, liền nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy tinh thạch xác định, nhất định cùng khẳng định chỉ cần là vì ta Vân Tiêu công tử, chỉ là tinh thạch đáng là gì nếu là có thể để Vân Tiêu công tử dắt một dắt tay của ta. Để ta nỗ lực thân ra tính mệnh ta đều nguyện ý từ nhìn thấy Mạc đạo sư bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã cảm thấy hắn cùng. Trong truyền thuyết đế tôn giống nhau như lúc, như được đế tôn chỉ điểm, thực lực của ta tất nhiên có thế đột nhiên tăng mạnh. Hoa điểm ấy tinh thạch là đáng giá. Lạc Vũ cởi hai cái lún đồng tiền đều như ẩn như hiện, vui vẻ đem tên của mỗi người cùng nhu cầu, đều nhớ kỹ. Mà Mộ Nhan cũng biết, cái kia trả tiền nhiều nhất nam tu gọi là Từ Anh Bác, đến từ Thiên Quyền Phân Viện. Mà thiếu nữ áo lam gọi là Tần An Lộ, đến từ Thiên Tuyển Phân Viện. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta chỉ là bán một chút chương trình học thời gian, thế mà liền kiếm lời nhiều như vậy. Lạc Vũ nắm lấy một chuỗi túi càn khôn, quả thực trong bụng nở hoa. Túi càn khôn tại mọi người trong tay dạo qua một vòng. Mỗi người đều xuất ra bên trong tinh thạch sờ lên, cọ sát. Đến cuối cùng mới đến phiên Mộ Nhan trong tay. Nàng cười sờ xong, đang muốn còn cho Lạc Vũ. Lại bị Lạc Vũ trực tiếp đẩy trở về, Lục sư tỷ, những này tinh thạch hết thẻ cho ngươi. Đến tiếp sau nhận được số dư, cũng đều cho ngươi. Mộ Nhan lập tức ngây ngẩn cả người, vì cái gì đều cho ta tiểu sư mọi ngươi không phải muốn mua lò luyện đan sao? Ta nghe nói tổng cộng muốn mấy vạn thượng phẩm tinh, có những này, ngươi liền có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng lò luyện đan. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, lò luyện đan sự tình ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Những này tinh thạch là mọi người chúng ta ai nha, tiểu sư mọi người cũng đừng khách khí với chúng ta. Lãnh Vũ mặt một cái dựng vào bờ vai của nàng, cười hì hì nói, chúng ta đều biết tiểu sư mọi người luyện đan có bao nhiêu lợi hại. Ngươi nếu là thật sự nghĩ cảm tạ chúng ta, về sau chúng ta tu luyện ẩu đả cờ ân ở đan dược, ngươi cũng bao đến liền là. Lăng Vũ xanh liếc mắt, tứ sư tỷ, ngươi biết một viên ngũ phẩm trở lên đan dược giá trị bao nhiêu để tiểu sư mọi bao tròn ngươi tất cả đan dược. Ngươi đây không phải chiếm tiện nghi sao? Thôi đi, lão nương liền thích chiếm tiểu sư muội tiện nghi làm gì. Tiểu sư muội, ngươi liền nói sư tỷ về sau đan dược ngươi bao không bao. A Mộ Nhan nắm tay bên trong chịu nặng túi càn khôn, chỉ cảm thấy tim không nói ra được gấm áp. Nàng trầm mặc thật lâu, mới chém đinh chặt sắt nói, tốt, về sau các ngươi đan dược phụ lục đều để ta tới phụ trách. Hi hi ha ha, đã kiếm được lục sư tỷ vạn tuế. Mấy người cười đùa một trận, lại nhịn không được cảm khái. Ngẫm lại chúng ta trước kia tại Tiêu Diêu môn qua là cái gì cùng khổ thời gian a. Nhìn nhìn lại tiểu sư thúc cùng nhân Mạc đạo sư, tùy tiện bên trên một bài giảng, kiếm so chúng ta tông môn cả một đời đều nhiều. Ô ô ô, thượng thiên bất công a. Liền liền Sở Mạt Ly cũng có chút sợ hãi thán phục, nếu như về sau chúng ta tìm chút hai vị đạo sư thiếp thân đeo sức đi bán một tiết công khai khóa liền có thể kiếm nhiều như vậy tinh thạch. Nếu là bán thiếp thân đeo sức cùng Tiêu Nghị hút trượt, nước bọt nhịn không được lại muốn lưu lại. Bất quá lập tức nhưng lại ba kít một tiếng, bị đập diệt một kiền nhị chỉ toàn. Tam sư huynh, ngươi không cần y nghi ha hó hủy hệ nở ra nở dê khủng bố cố sự có được hay không. Trộm tiểu sư thúc cùng Mạc đạo sư thiếp thân đeo sức, ngươi là không muốn sống sao? Sở Mạt Ly lại cười như không cười nhìn về phía bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, bán hai vị đạo sư công cộng hóa, chúng ta liền có thể sống sao? Tấu chương xong.